Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2250, chương 2254, kiến thức cơ bản không vững chắc. Lâm Uyên mặc dù cảm thấy ông chủ Trịnh như thế nói rất không nghiêm cẩn. Làm sao có thể suy đoán lâm sàng khách quan kiểm tra kết quả thế nào? Nhưng là nàng đi qua S2S chuyện kiện sau đó. Lặp đi lặp lại cho mình làm tâm lý xây dựng nổi lên tác dụng. Vô luận phát sinh bất kỳ sự việc, đều không muốn nghi ngờ ông chủ Trịnh. Lúc này Tô Vân đã nói chuyện điện thoại xong, liếc Lâm Uyên một mắt, khinh bỉ nói đến, chẩn đoán như thế rõ ràng cũng không nhìn ra được. Người lão sư làm sao dạy ngươi? Ếch, nói thật, Lâm Uyên đến bây giờ còn không nhìn ra tại sao chẩn đoán rõ ràng tới. Thứ nhất, ác tính thiếu máu, một điểm này không tồn tại. Đang cùng vậy mặt kiểm tra hồi báo, làm sao cũng được thời gian cỡ một tiếng. Tô Vân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền bắt đầu cho Lâm Uyên lên dạy giờ học tới. Hắn ở Đại học Y khoa Phụ viện giờ học, đặc biệt hưởng thụ cái loại đó vạn chúng chúc mục cảm giác. Một điểm này và Trịnh Nhân hoàn toàn không cùng. Đúng vậy, không có ác tính thiếu máu, cho nên nói chẩn đoán vitamin B12 thiếu chứng chỉ là rất nhiều chẩn đoán tiêu chuẩn trong đó một cái. Không có ác tính thiếu máu cũng không thể thuyết minh cái gì. Tô Vân nói, thứ hai, kinh nguyệt không đều, người bệnh đã tuyệt kinh, một điểm này có thể không đáng kể. Thứ ba, ánh mắt đạt tới da vàng ố, da xuất hiện cục bộ sưng đỏ cũng kèm theo lột da. Một điểm này ở hồ sơ bệnh lý miêu tả bên trong có thể thấy được. Ngoặc kép, thứ 16, mất đi vị giác, cái này triệu chứng muốn so với viêm lưỡi còn điển hình. Mặc dù không có thể nói nguyện ý ăn muối, miệng nặng chính là mất đi vị giác, nhưng mỗi lần thấy điều này thời điểm, người nhất định phải nghĩ tới chính là vitamin B12 thiếu chứng. Kém không nhiều cứ như vậy hơn. Hơn 10 cái chẩn đoán căn cứ bày ở chỗ này, người tại sao còn không nhìn ra? Liền cái này kiến thức cơ bản, trở về cầm chẩn đoán học gánh 100 lần. Ngoặc kép, Lâm Uyên không nói, ngươi xem lão bản, thứ 5 bản ngoại khoa học cũng xem bao nhiêu lần, mỗi ngày còn không phải là ở gánh. Tô Vân khinh bỉ nhìn Lâm Uyên, hơn nữa cho nàng giơ một cái gần ngay trước mắt ví dụ. À, Lâm Uyên có chút như đưa đám. Bất quá ông chủ Trịnh mỗi ngày ở đó hướng về phía thứ 5 bản ngoại khoa học xem tướng sự việc nàng đã sớm nhìn ở trong mắt. Được rồi, trở về thì gánh chẩn đoán học. Một cái thật tốt cô nương. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị nói gạt. Nhưng mà Lâm Uyên vừa nghĩ tới một số gần như triệu chữ chẩn đoán đi học tịch, nàng một cái đầu thì trở thành hai cái lớn. Trịnh Nhân ngồi ở vị trí cũ lên, đang suy nghĩ người bệnh có khả năng hay không là cái khác tật xấu. Chợt nghe Tô Vân theo Lâm Uyên nói mình xem thứ 5 bản bên ngoài khoa học chuyện. Trong lòng khóc cười không được. Hàng này, đợi nửa giờ, Tô Vân điện thoại di động reo tới. Lão bản, vitamin B12 chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.